Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 208, Thất Vương tử Trương Thiên Khuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 208, Thất Vương tử Trương Thiên Khuê hoa danh công nhẹ gật đầu, nói ta hiện tại tựu khiến người đi thăm dò, nhất định phải đem cái kia một cái có thể khống chế không gian lực lượng thần bí thiếu niên thân phận cha không đến. Hoa danh công lại hướng Hoa Thanh Sơn nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo tán thưởng thần sắc. Đối với cái này cái con trai độc nhất Hoa Danh Công hay vẫn là hết sức hài lòng, không chỉ có thiên phú kỳ cao, hơn nữa thông minh hơn người, chỉ là tính cách có một ít phản nghịch. Phàm là nghịch thiên tài tuấn, lại có người nào không phản nghịch. Tại chợ đêm bên trong, nếu là tính cách không phản nghịch tàn nhẫn một điểm, căn bản không thành được chính thức kiêu hùng. Hiện tại, hắn cũng mới không đến 30 tuổi cũng đã danh truyền toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc tại một đời tuổi trẻ tuyệt đối thuộc về nhân vật đứng đầu, chỉ cần đợi một thời gian, võ đạo tu vi tất nhiên sẽ bước vào thiên cực cảnh, trở thành võ đạo bên trong thần thoại. Hoa Danh Công trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, trước phẫn nộ cũng sớm đã ném ra lên chín tầng mây. Hoa Danh Công thần sắc một túc nói. Nhất định phải gấp rút tốc độ siêu tầm Yên Trần quận chúa cùng cái kia một cái thần bí thiếu niên, nếu là trong vòng 3 ngày không cách nào đưa bọn chúng tìm ra, chúng ta cũng phải ly khai địa hỏa thành, phản hồi vương thành, làm tiếp mưu đồ. Hoa Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta có Hồng Chu cự hạm tự tính toán Thiên Thủy quận quốc võ thị học cung, Vân Võ quận quốc cao thủ chạy đến địa hỏa thành, lại có sợ gì? Chợ đêm sở dĩ được xưng là chợ đêm, đó là bởi vì chúng ta ẩn núp trong bóng tối, cho nên, võ thị học cung cùng chính thức thực lực không làm gì được chúng ta. Nhưng là hiện tại Hỏa Thành đã bạo lộ, tất nhiên sẽ trở thành thế lực khắp nơi mục tiêu công kích, hơn nữa Thiên Thủy quận quốc hội liên lụy tiến đến, chúng ta tự tính toán có Hồng Chu cự hạm cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hoa Danh Công nói, Hoa Thanh Sơn tuy nhiên tự phụ thực sự hiểu được đúng mực, nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, trong vòng 3 ngày, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa bọn chúng tìm ra. Nếu là tìm không ra đến, cũng chỉ có thể trước tiên hồi Vương Thành. Hoa Danh Công nói, Vương Thành mới thật sự là quyết định thắng bại địa phương, vô luận là võ thị học cung, hay vẫn là bái nguyệt ma giáo, đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ toàn bộ hội tụ tại đâu đó. Chỉ cần chúng ta phản hồi Vương Thành, tự nhiên sẽ có bái nguyệt ma giáo thay chúng ta chia sẻ áp lực. Từ nay về sau 3 ngày, Độc Chu Thương hội đem sở hữu võ giả toàn bộ phái đi ra ngoài, tại địa hỏa thành trong toàn lực siêu tầm Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Một phương diện khác lại có tin tức truyền đến, Vân Võ quận vương phái quân đội số 1 nhân vật Vạn Thành Trọng, xuất lĩnh 8 vạn quân đội, chạy đến địa hỏa thành, rất có muốn tiêu diệt địa hỏa thành xu thế. Võ thị học cung nội cung học phủ đệ nhất cao thủ Tư Hành Không, phụng học cung trưởng lão chi lệnh, mang theo bán thánh huyết thư, ly khai thiên ma vũ thành, cũng đã đạt tới Vân Võ quận quốc cảnh nội, đầu mâu trực chỉ địa hỏa thành. Tư Hành Không chính là địa bảng bên trên cao thủ tại thiên ma lĩnh 36 quận quốc một đời tuổi trẻ, chiến lực xếp hàng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng chu sát qua thiên cực cảnh cường giả, hiện tại lại mang theo có bán thánh huyết thư, tựa hồ là chuyên vì dùng để trấn áp Hồng Chu cự hạm. Vân Võ quận quốc Thất Vương tử Trương Thiên Khuê tuy nhiên được vinh dự thiên ma lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài, bất quá đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ, tại trên thực lực cùng Tư Hành Không như trước còn có chênh lệch. Cùng lúc đó Thiên Thủy quận quốc cũng có hai vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, mang theo cửu giai chân vũ bảo khí chạy đến địa hỏa thành. Tại thế lực khắp nơi uy hiếp phía dưới, Hoa Danh Công cùng Hoa Thanh Sơn không thể không cưỡi Hồng Chu cự hạm thoát đi địa hỏa thành. Trong rừng cây, một đội hất lên chiến giáp tướng sĩ cưỡi linh mã, đi vào ẩn vụ hồ bờ. Vào đông, lá cây sớm đã rơi sạch, chim bay cũng đã tuyệt tích, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng trầm trọng gót sắt âm thanh. Vạn Thành Trọng cưỡi một đầu hơn 10 mét cao lân giáp man thú, thân mặc màu đỏ chiến khải, ngắm nhìn xương trắng mê mang mặt hồ, trong đôi mắt như là ẩn hàm lôi điện, cho người một loại khiếp người uy thế. Đại thống lĩnh, Hồng Chu cự hạm đã chạy nhanh ra ẩn vụ hồ, Hoa Danh Công xem ra là muốn chạy trốn, chúng ta truy không truy? Một cái thần thái sáng láng tướng sĩ nói ra. Vạn Thành Trọng lắc đầu, nói. Hoa Danh Công khống chế chính là Hồng Chu cự hạm, hắn nếu là muốn trốn, chúng ta cũng ngăn không được. Đương nhiên, hắn muốn chạy trốn, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, võ thị học cung cùng Thiên Thủy quận quốc cường giả đã đuổi đi đối phó hắn. Chúng ta tới đó địa hỏa thành mục đích là cái gì? Vị nào tướng sĩ hỏi. Vạn Thành Trọng nói, đã Hoa Danh Công đã đào tẩu, cái khác những chợ đêm kia thế lực có lẽ cũng muốn chạy ra địa hỏa thành. Nhiệm vụ của chúng ta tựu là đem địa hỏa thành bên trong chợ đêm tà nhân, một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Chỉ có như vậy, quận vương bên kia mới có thể cho Thiên Thủy quận quốc một cái công đạo. Bằng không, đường đường Yên Trần quận chúa tại Vân Võ quận quốc cảnh nội, rõ ràng bị chợ đêm cho bắt lấy. trách nhiệm này, chúng ta Vân Võ quận quốc chịu không nổi. Thì ra là thế, Vạn Thành Trọng thần sắc ngưng trọng nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Yên Trần quận chúa bình an vô sự, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên Trần quận chúa không phải đã bị người cứu đi, vị nào tướng sĩ nói ra, Vạn Thành Trọng trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ai lại tận mắt nhìn thấy, chỉ có đem Yên Trần quận chúa tìm được mới có thể xác định nàng thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Ầm ầm, một vị tu vi đạt tới huyền cực cảnh tướng sĩ cưỡi một đầu linh mã, đứng ở 10 trượng bên ngoài. Hắn theo linh mã trên lưng nhảy xuống, đi vào Vạn Thành Trọng trước mặt quỳ xuống, nói. Bẩm báo đại thống lĩnh, Thất Vương Tử Điện Hạ đã đến. Thất Vương Tử Điện Hạ, Vạn Thành Trọng ánh mắt có chút ngưng tụ, nói. Thất Vương Tử Điện Hạ không phải tại Vân Đài Tông Phủ bế quan tu luyện, như thế nào đột nhiên lại tới đây? Hiện tại, người khác ở nơi nào? Linh Nhạc Trấn, vị nào tướng sĩ nói ra? Tại đây tự giao cho các ngươi, phàm là có địa hỏa thành chợ đêm tà nhân theo ẩn vụ hồ bên trên trốn tới, hết thảy giết chết bất luận tội. Vạn Thành Trọng sắc mặt có chút trầm ngưng, liệu không cho phép Thất Vương Tử đột nhiên về nước nguyên nhân, nhưng là, hắn lại nhất định phải tiến đến nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thành Trọng đi vào Linh Nhạc Trấn, rất nhanh liền gặp được Thất Vương Tử. Thất Vương Tử Trương Thiên Khuê hai tay chắp sau lưng, đứng tại đầu trấn, nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, xuyên lấy một thân tử sắc cẩm bào, lông mày xanh đôi mắt đẹp, tư thế oai hùng ngạo nghễ. Mặc dù chỉ là tùy ý như vậy vừa đứng, lại cho người một loại cường đại lực áp bách. Chung quanh những quân sĩ kia, không chịu nổi hắn khí thế trên người, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất bên trên, không dám ngẩng đầu. Không hổ là Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài, rõ ràng ngay cả ta đều cảm giác được vài phần áp lực. Lúc này mới vài năm, hắn cũng đã đạt tới cao như thế độ. Vạn Thành Trọng rất xa nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê liếc đi tới, có chút chắp tay cúi đầu, nói. Bái kiến Thất Vương Tử Điện Hạ, Trương Thiên Khuê lập tức nghênh đón, ngăn chặn Vạn Thành Trọng hai tay, nóng bỏng cười nói. Vạn thúc ngươi thế nhưng mà thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, càng là phụ vương cánh tay huynh đệ. Người nếu là bái ta trở lại vương thành, phụ vương nhất định không tha cho ta. Vạn Thành Trọng một lần nữa đứng thẳng thân thể, lần nữa hướng về Trương Thiên Khuê nhìn lại, lại phát hiện Trương Thiên Khuê đã đứng tại 10 bước bên ngoài, trong nội tâm lại là hơi kinh hãi, nói. Dùng Thất Vương Tử Điện Hạ hiện tại võ đạo tu vi, sợ là đã có thể tiến vào địa bảng bên trên cường giả, mỗi một vị đều có được cùng thiên cực cảnh võ đạo thần thoại chống lại thực lực. Phải biết rằng, Trương Thiên Khuê hiện tại cũng mới 20 tuổi xuất đầu, nếu là dùng bằng chừng ấy tuổi tựu có thể đi vào địa bảng, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Trương Thiên Khuê cười cười, nói, hoàn toàn chính xác đã tiến vào địa bảng, bất quá cùng Vạn thúc so với, như trước còn có chênh lệch. Thất Vương Tử Điện Hạ vì sao đi vào Linh Nhạc Trấn? Vạn Thành Trọng nghiêm nghị nói. Trương Thiên Khuê nói, ta nghe nói cửu đệ vị hôn thê tại Linh Nhạc Trấn bị chợ đêm tà nhân cho bắt lấy, nhốt tại địa hỏa thành, trong nội tâm thập phần lo lắng, cho nên liền lập tức xuất quan, chuẩn bị trợ cửu đệ giúp một tay, giúp hắn cứu ra vị hôn thê. Chờ ta đã đến Linh Nhạc Trấn, mới nghe nói Yên Trần quận chúa đã bị người cứu ra, thật sự là vạn hạnh. Những chợ đêm này tà nhân thật sự quá cuồng vọng, tại Vân Võ quận quốc cảnh nội cũng dám nhốt một vị vương tử vị hôn thê, quả thực coi trời bằng vung, nếu không phải cho bọn hắn một ít giáo huấn, vương tộc uy nghiêm ở đâu. Vạn thúc lần này cần phải vất vả ngươi, nhất định đem địa hỏa thành bên trong những tà đạo kia võ giả một mẻ hốt gọn, vi cửu đệ báo thù. Nếu là có cần chỗ của ta, ta mặc cho Vạn thúc điều khiển. Vạn Thành Trọng thập phần tinh tường, Thất Vương Tử cùng cửu vương tử quan hệ cũng không tốt, Thất Vương Tử làm sao có thể vì cứu Yên Trần quận chúa cố ý xuất quan. Bỗng dưng, Trương Thiên Khuê lại nói, tháng sau tựu là tế tự đại điển, nghe nói phụ vương cố ý tại tế tự đại điển phía trên sách phong thế tử. Vạn thúc nghe nói chuyện này không vậy, Vạn Thành Trọng trong nội tâm khẽ động, nguyên lai hắn là vì thế tử tước vị cho nên mới phản hồi Vân Võ quận quốc. Như Trương Thiên Khuê như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu tương lai tuyệt đối sẽ không dừng lại ở chính là một cái Vân Võ quận quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Vân Võ quận quốc thế tử danh hào lại thập phần trọng yếu, bởi vì thế tử có thể kế thừa Vân Võ quận quốc vương tước. Vô luận là hạ đẳng quận vương, trung đẳng quận vương, thậm chí còn thượng đẳng quận vương, vua của bọn hắn tước thân phận, chỉ có đệ nhất trung ương đế quốc trì giao nữ hoàng có thể sắc phong. Một khi có được tước vị tại thân, tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tại võ đạo trên tu hành cũng sẽ có rất nhiều tiện lợi. Cho nên nói, Trương Thiên Khuê quan tâm chính là vương tước tước vị, mà cũng không phải Vân Võ quận vương vị trí. Nếu là ở trước kia, Vân Võ quận quốc thế tử, nhất định là Trương Thiên Khuê. Nhưng là hiện tại toát ra một cái cửu vương tử Trương Nhược Trần, hơn nữa Trương Nhược Trần còn được đến Thiên Thủy quận quốc ủng hộ. Thế tử vị đến cùng hội rơi vào trong tay ai, vậy thì khó nói. Trương Thiên Khuê vội và như vậy chạy đến Địa Hỏa Thành, thật là tới cứu Yên Trần quận chúa. Rất hiển nhiên không phải, nếu là Vạn Thành Trọng không có đoán sai, Trương Thiên Khuê trên thực tế là chạy đến giết Yên Trần quận chúa. Chỉ cần Yên Trần quận chúa vừa chết, Trương Nhược Trần tự nhiên không chiếm được Thiên Thủy quận quốc ủng hộ, đến lúc đó, Trương Nhược Trần lại lấy cái gì đến cùng hắn cướp đoạt thế tử vị trí. Quận vương muốn sách phong thế tử, không có nghe nói, Vạn Thành Trọng lắc đầu, nói, chợ đêm, bái nguyệt ma giáo, võ thị học cung tại Vân Võ quận quốc náo được thiên hạ đại loạn, quận vương tinh lực toàn bộ hao phí tại chuyện này thượng diện, chắc có lẽ không ở thời điểm này, sách phong thế tử. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Vạn Thúc làm gì khẩn trương như vậy? Trương Thiên Khuê cười cười, lại nói, đã Yên Trần quận chúa đã bị người cứu ra, không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào, phải chăng đã an toàn? Không rõ lắm, có lẽ còn bị nhốt tại Địa Hỏa Thành. Vạn Thành Trọng nói, Trương Thiên Khuê trong mắt hiện lên một tia dị quang, khóe miệng nhất câu, cười nói. Đã như vậy ta được tự mình đi một chuyến Địa Hỏa Thành, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Vạn Thúc ta trước liền cáo từ rồi. Trương Thiên Khuê đối với Vạn Thành Trọng chắp tay cúi đầu, sau đó, liền dẫn hai cái Vân Đài Tông Phủ sư đệ, đã đi ra Linh Nhạc Trấn, hướng về Ẩn Vụ Hồ phương hướng mà đi. Cách Trương.